Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, bí mật, mặt trời mới mọc rơi xuống ánh mặt trời ấm áp, đem Le Daily từ từ tỉnh lại. Nhóm đầu tiên biết được Warren chiến thắng bình dân, ở hôm nay đã quay trở về. Trên thực tế, đêm qua liền có người canh giữ ở ngoài cửa thành đến. Ở Le Daily City cửa mở ra một khắc. Liền không kịp chờ đợi vọt vào, muốn trở lại về nhà mình vườn. Mary đứng dưới ánh mặt trời bên trong, nhìn lấy trên mặt mừng rỡ bình dân, khéo miệng không khỏi hơi nhếch lên. Nàng thích xem đến cảnh tượng như vậy, nhưng nàng cũng biết đạo ở cảnh tượng như vậy bên dưới ẩn giấu đi cái gì. Dụng ý khó dò giúp, phái phân tử, tình thế quỷ bí lưu phái nhân sĩ. Còn có những cái kia nhất làm cho người thống hận gián điệp. Bất quá, Mary sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đem sở hữu vào thành người đăng cơ tên của bọn hắn. Địa chỉ, thành viên gia đình, đều muốn kỹ càng ghi chép lại, Mary phân phó lấy. Vâng, điện hạ, bên cạnh thư ký khom người xác nhận về sau. Nhanh chóng hành động bắt đầu, ở thư ký sau khi rời đi. Mary đi xuống thành tường, trèo lên xe ngựa, trở về Warren Vương Cung. Sáng sớm, nàng cần muốn đi một chuyến nhà bếp. Tần Nhiên chậm rãi đến gần Ida gian phòng, đưa tay gõ gõ cửa. Đùng, đùng đông, tiến đến, vô cùng có tiết tấu tiếng đập cửa về sau. Là vị lão bá kia tức âm thanh vang dội. Bất quá, liền khi nhìn đến đẩy cửa vào người là Tần Nhiên lúc. Vị lão bá này tức lông mày, lập tức nhăn ở cùng nhau, trên mặt nổi lên không thích, Tần Nhiên thấy được vẻ mặt như vậy, nhưng lại không thèm để ý, hắn làm không được làm cho tất cả mọi người ưa thích, cũng làm không được chu đáo, hắn có thể làm đến mà khi đúng vậy hết sức toàn lực để thu hoạch được hắn công nhận người an toàn, sinh sống sót, nếu có thể hạnh phúc lời nói, vậy thì càng tốt cực kỳ. Mà trước mắt lão bá tước rất hiển nhiên không thuộc về Tần Nhiên công nhận người. Bởi vậy, Tần Nhiên không nhìn lấy đối phương thần sắc, kéo ra một bên cái ghế, ngồi ở đối phương đối diện, trung gian cách một chương bàn ăn, trên mặt bàn trưng bày vị lão bá này tước bữa sáng. Sờ lấy mật ong, sấy khô chí kim vàng bánh mì phiến, tung bay mùi thơm ngưu nãi, còn có một phần rau quả, không có trứng loại. Cũng không có loại thịt, rất phù hợp đối phương cái tuổi này. Ta không có mời ngươi ngồi xuống, lão bá tước bưng lên nhiều nãi. Uống một ngụm về sau, rất không khách khi nói. Ta không cần lời mời của ngươi, ngươi cũng không phải là chủ nhân nơi này, Tần Nhiên chậm rãi. Nói, ngươi cũng không phải, lão bá tước cười lạnh một tiếng. Nhưng ta đối với chủ nhân nơi này chỉ ít không có ác ý, Tần Nhiên vẫn như cũ chậm rãi nói. Ác ý ta đồng dạng không, mà lại, miệng ngươi bên trong chủ nhân nơi này, còn không là chủ nhân chân chính, nơi này chủ nhân chân chính, hay là của ta hảo hữu dêm, nàng còn rất sờ mờ ni, lão bá tước trên mặt xuất hiện một vòng mỉa. Mai, không còn sớm. Rất nhanh, Tần Nhiên ngữ điệu không đổi đáp lại đạo ầm. Lão bá tước một tay lấy nhiêu nãi chén trùng điệp đặt ở trên bàn cơm. Trên bàn dao nĩa vừa đi vừa về kích động, phát ra kim loại giòn vang, ánh mắt phẫn hận như là trường kiếm đâm về phía Tần Nhiên. Rất hiển nhiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Nhiên sớm đã bị chém thành muôn mảnh, nhưng cái này là không thể nào. Lão bá tước không có năng lực như vậy, cũng không có thực lực như vậy, cuối cùng, chỉ có thể là thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống nhiêu nãi, từng ngụm cái kia loại, dầm âm thanh bên trong, lão bá tước không ngừng nhai nuốt lấy, phảng phất là ở cắn xé trước mắt đáng giận nam tử huyết nhục. Đến mức phản bác hắn vị hảo hữu kia thân thể, hắn đã kiểm tra, cung đình bác sĩ cũng đã kiểm tra. Thường năm vất vả lâu ngày thành tật, thân thể đã sớm bị móc sạch, mỏi mệt không chỉ có trở thành đánh dêm tám thế nguyên nhân. Càng sẽ trở thành chiếm lấy vị này quốc vương bệ hạ sinh mệnh hung thủ. Tần Nhiên nói là sự thật, hắn không thể nào phản bác, thế nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho hắn cảm thấy Tần Nhiên càng thêm đáng giận. Đem chỉnh quốc gia đều ký thác ở trên thân thể ngươi dêm. Thật hẳn là nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, lão bá tước nói như vậy nói. Đây là đang ngày hôm qua lúc nói chuyện, dêm tám thế thấu lộ ra ý tứ. Tần Nhiên từ cao cấp tà linh, huyết tinh mã lệ, nơi đó từng chiếm được kỹ càng đối thoại quá trình. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ thừa nhận. Hắn cho ký thác chính là Mary, không phải ta, Tần Nhiên nhấn mạnh. Mary, lão bá tước lại trao mày, ngữ khí bên trong mang theo mỉa mai, nâng lên chưa thành niên vương nữ lúc, vị lão bá này tước luôn luôn mang theo tiên thiên kỳ thị. Tần Nhiên rất không thích loại cảm giác này, không chỉ có là thân là Mary hảo hữu, hắn không hy vọng nhìn thấy dạng này kỳ thị, thành kiến, cũng bởi vì dạng này kỳ thị, thành kiến, sẽ luôn để cho hắn nghĩ tới mình đã từng kinh lịch những cái kia cực kỳ không vui kinh lịch. Cho nên, tiếp đó, Tần Nhiên lời nói trở nên lạnh lùng. Thu hồi ngươi bây giờ sắc mặt đi, ngươi hẳn là biết rõ ngươi giờ phút này có thể ngồi ở chỗ này. Còn ăn một phần rất không tệ bữa sáng là bởi vì ai, ngươi nên cảm tạ Mary thiện lương, không? Phải nàng, thi thể của ngươi đã sớm xuất hiện ở trong khe cống ngầm ni, lời nói như đao. Hung hăng đâm bên trong lão bá tước, cũng như gió lạnh, thổi đến lão bá tước tốc tốc phát run. Thực lực chênh lệch, dù là Tần Nhiên vẻn vẹn bộc lộ ra một tia khí tức, cũng không phải đối với mới có thể chống cự, nhưng càng quan trọng hơn là Tần Nhiên lời nói, vẫn như cũ là sự thật, vị lão bá này tức từ sẽ không hoài nghi Tần Nhiên tâm ngoan thủ lạt, cũng từ sẽ không hoài nghi Tần Nhiên sẽ không chút do dự xử lý hắn. Hắn sở dĩ có thể còn sống, cũng là bởi vì Mary. Cái này là không thể tranh cãi sự thật, cũng là hắn chuyện thống khổ nhất, hắn bị hắn nhất xem thường, không nhìn chúng người cứu được. Sự thực như vậy, khiến cho lão bá tức cực kỳ khó chịu. Hồng hộc, to khỏe tiếng hít thở vang lên. Lão bá tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lồng ngực không ngừng trên dưới chập trùng, để bất luận cái gì nhìn thấy người đều sẽ suy đoán. Đối phương có thể hay không sau đó một khắc nổ tung. Hiện tại ngươi có một cái cơ hội còn sạch phần nhân tình này, ta hy vọng biết rõ có quan hệ. Vua Rừng Vương cùng bí mật đêm qua phát sinh một chút rất chuyện tình không vui. Có người giả mạo vượn phái, rắn phái tiến nhập Vua Rừng Vương cung, tìm kiếm lấy thứ gì, ta đối với Vua Rừng Vương cung không hiểu nhiều. Cũng không hy vọng dùng cái khác phương thức tìm tới món đồ kia. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cáo chi ta Tần Nhiên như thật cáo chi lão bá tức chuyện tối ngày hôm qua. Có người giả mạo vượn phái, rắn phái Ua Rừng Vương cung bí mật, chẳng lẽ là... Lão bá tức sững sờ, trên mặt đầu tiên là không hiểu, sau đó nghĩ tới điều gì lão bá tức trao mày. Xa so trước đó bất kỳ lần nào nhíu mày đều còn nghiêm trọng hơn. Hai bên lông mày phảng phất là khóa lại với nhau. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ, lão bá tức không có nói câu nào. Tần Nhiên không có thúc giục, hắn có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Phía trước đến tìm kiếm vị lão bá này tức trước, hắn sớm đã nghĩ kỹ hết thảy đối sách, mà bây giờ nhìn lên đến còn là rất không tệ. Đối phương không có một tiếng cự tuyệt. Cái này là Tần Nhiên hy vọng nhìn thấy, lại là mấy phút đồng hồ, lão bá tức hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định, ta có thể nói cho ngươi bí mật này, nhưng là ngươi không thể đi quấy rầy dêm, cũng không thể phá hư Ua Rừng Vương cung. Đối phương đưa ra yêu cầu của mình, đương nhiên, Tần Nhiên chậm rãi gật gật đầu, bí mật này là liên quan tới, hết chương.